Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice, từng viên đạn một xé toạc không khí, hoặc mang theo ánh sáng vàng nhạt, hoặc rực lên chùm tia sáng lóa, bắn chúng vào đầu oan hồn Steve. Nhờ khả năng khống chế cơ thể của tên hề và sự kiên trì luyện tập bắn súng, 6 viên đạn kèm theo, nhát chém tịnh hóa của Crane bắn chính xác vào cùng một chỗ trùng đúng vào nơi 2 viên đạn trước vừa bắn. Chúng giống như nắm đấm của người khổng lồ ánh sáng, liên tục đấm vào mặt trái oan hồn Steve. Sau một tràng tiếng bằng, vốn đang bị những cánh tay quái dị và dây leo xanh sẫm cuốn chặt, Steve không thể hư hóa để tránh né, đầu liên tục bị đập nghiêng sang một bên, thân thể run rẩy, gò má bị dập lõm, nhanh chóng vỡ nát thành từng mảnh xương trắng hiếu nhọn hoắt. Bằng, viên đạn cuối cùng bắn đến phá vỡ hoàn toàn một bên mặt của vị cường giả danh sách 5, máu văng tung tóe. Những ngọn lửa màu vàng không ngừng len lỏi bên trong, đốt cháy từng đám sương mù xanh sẫm. Trong quầng sáng thần thánh, quần áo Steve bị nhen lên chút lửa, rồi chúng dần đốt cháy xém thân thể gã, dầu mỡ nhỏ xuống tong tỏng. Thế mà gã vẫn sống. So với bậc thầy điều khiển rối Rosago, rõ ràng danh sách 5 của đường tắt dị trùng có sinh lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, một Steve bị trọng thương không còn cách nào chống đỡ được sự lôi kéo của những cánh tay quỷ dị, hai chân gã mất kiểm soát tiến lên trước gần như bay thẳng về phía cánh cổng màu xanh đồng, gần như lọt vào khe nứt sâu thẳm nơi bóng tối cất giấu những con mắt hắc ám. Đúng lúc này, Seren đột nhiên nắm chặt tay phải, trán cô nàng đổ đầy mồ hôi. Ánh sáng hư ảo vi diệu bị cắt đứt, cánh cổng thanh đồng thần bí khó tả tự chấm dứt sự tồn tại. Nó lắc la lắc lư, không cam lòng thu hồi những cánh tay hoặc mọc đầy răng hoặc đẫm máu, khép khe hở lại trước khi Steve kịp tiến vào. Két, cánh cổng đóng chặt trở nên trong suốt rồi biến mất. Cơ thể nghiêng nghiêng của Steve dừng lại, toàn thân đã bị thiêu cháy đen, khô quắt như xác ướp để đã lâu, như cành củi khô gần cháy thành than. Seren nắm chặt tay phải, nâng thâm hồng nguyệt miệng lên, thân thể nhanh chóng hư hóa, bước một bước rồi xuất hiện ngay trước Steve. Trong chớp mắt dưới linh thị, Crane không còn rõ tung tích cô nàng đâu. Nhưng bỗng thấy Steve bị cháy đen nâng hai tay lên đánh thẳng vào đầu mình, vốn là chỗ bị trọng thương từ nãy. Bang, đầu gã hệt như một quả cà chua bị đập nát, trở thành một mớ hổ lốn sền sệt, từng đốm trắng sữa phun ra rồi văng tung tóe xuống đất. Một hư ảnh trong suốt thoát ra, nhanh chóng khuếch tán thành hình một con sứa khổng lồ. Bên trong chứa một chất lỏng hư ảo chỉ trực trào ra và một đôi mắt trắng bệch dần ngưng tụ. Seren bị vật thể này bức ép trục xuất hiện ra ngay bên cạnh. Cô nàng duỗi tay trái ra, miệng vô thanh rít lên. Mặt đất bỗng nhiên hóa đen, tựa như biến thành một biển sâu bùn lầy, từng dây leo màu máu vặn vẹo mọc lên, phân thành nhiều khúc, mỗi khúc đều có 4 cái răng nanh và một con mắt. Những sợi dây leo huyết sắc điên cuồng dài ra, chỉ trong chốc lát lao lên bám chặt vào con sứa kia, tham lam hút lấy hút để thứ chất lỏng hư ảo bên trong. Hư ảnh nhanh chóng sụp đổ, dây leo huyết sắc lại rút về biển sâu bùn lầy. Nhưng chỉ với chút khoảng trống này, cơ thể không đầu của Steve lập tức chạy xuyên qua khu đất trống, hướng về lối ra. Gã vẫn chưa thực sự chết đi, dù đã mất đầu. Tách, lên mặc lễ phục đen dài cài 2. Góc truyện audio.com, hàng cúc đội mũ chóp nửa cao, đang đứng quay lưng về phía gã, búng tay. Ầm, bùn đất dưới chân Steve bị bạo tạc xốc lên, mang theo từng ngọn lửa đỏ thẫm dâng cao. Lửa tràn lên, đến một điểm cao nhất liền nhẹ nhàng rội xuống tựa như pháo hoa tuyệt đẹp. Mà bên trong pháo hoa, cơ thể Steve bị chia 5 x 7, chân tay, nội tạng và máu thịt cháy đen vương vãi đầy đất. Một đoạn đầu ngón tay lăn đến chân Crane, bình độc tố sinh học thủy tinh màu nâu thì rơi xuống một chỗ khác. Từng bộ phận cơ thể và máu thịt là những dấu hiệu cuối cùng minh chứng cho sự tồn tại của Steve, cố vặn vẹo vài lần cuối cùng cũng nằm yên. Trong cảnh tượng pháo hoa rực lửa nở rộ, Crane cảm thấy linh tính bản thân trở nên hoạt bát hơn, phần lực lượng chưa hoàn toàn thuộc về hắn bỗng trở nên hòa hợp đến một điểm. Hắn thuận theo cảm giác này, chuyển súng về tay trái, dùng tay phải mang găng tay gỡ mũ chóp nửa cao từ trên đầu xuống, ấn vào ngực, quay mặt về phía Seren, cúi nhẹ, làm một lễ. Con ngươi sâu thẳm của Seren nhìn sang, tầm mắt cô nàng trượt qua Crane, đặt xuống khu vực còn đang chém giết giữa người sói Tyre và Marik. Thân ảnh Seren biến mất, con ngươi trong mắt người sói Tyre chợt phản chiếu bộ dáng của cô nàng. Tyre đứng thẳng và bất động, lông đen toàn thân dựng đứng. Hai cánh tay gã gian nan giơ lên ấn mạnh vào đầu mình. Giác, gã vận lực, con mắt sớm nhìn thấy xương sống của mình bên trong bộ quần áo tả tơi. Cạch, Tyre lại vặn xoắn rồi kéo một cái, rút cái đầu còn sống sờ sờ khỏi cổ. Trong suốt cả quá trình, gã không kêu thét thảm thiết cũng không nói một lời nào. Gã xách đầu mình, khiến máu tươi không ngừng rỉ ra, cơ thể không đầu vẫn đứng ngay ngắn thẳng tắp không ngã xuống. Seren không rời khỏi thân thể người sói tai ơ ngay, cô nàng hình như còn muốn thử nghiệm cái gì đó. Rất nhanh sau, một chút ánh sáng xanh sẫm thoát ra từ thân thể và đầu tai ơ, nhanh chóng cô đặt lại, lấy răng nanh gã làm lõi. Xem ra tiểu thư Seren có biện pháp tăng tốc độ phân tách đặc tính phi phàm, nguyên tắc là phải nhập vào mục tiêu, giết chết đối phương, phải hoàn toàn kiểm soát được thân thể. Kren hiểu ra, khom lưng nhặt từng vỏ đạn rơi dưới mặt đất cất vào một chiếc hộp sắt vuông. Hắn sợ những người điều tra về sau căn cứ vào đặc thù của vỏ đạn tìm tới vị công tượng kia, tìm đến quý cô đã mua phối phương người man dợ và kẻ hối lộ. Từ đó khóa chặt tụ hội của ngài con mắt trí tuệ, uy hiếp tới an toàn bản thân hắn. Về phần đầu đạn cũng chỉ là vật liệu phù chú, sớm đã dùng với ánh sáng thần thánh và ngọn lửa để hiến tế cho đối ứng thần linh. Đặt súng ngắn ổ quay xuống, Kren vừa định cất bước, Seren liền dùng tốc độ chóng mặt xuất hiện bên cạnh bình độc tố sinh học khiến nó bay bổng lên rơi vào lòng bàn tay. Kren còn chưa kịp nghĩ gì, cổ tay quý cô sắc mặt tái nhợt ấy đã rung lên, ném chiếc bình trong suốt màu nâu và cái răng nanh xanh sậm về phía hắn. Để tiết kiệm thời gian nên giúp mình nhặt chiến lợi phẩm. Kren ngẩn ra, bản năng rút ra một tờ giấy, chụp vào hai món vật phẩm kia, không hề tiếp xúc trực tiếp. Bấy giờ trong tầm mắt hắn, Seren mặc chiếc váy cung đình đen dài phức tạp đã mất đi vẻ sạch sẽ khi trước. Trong làn gió nhẹ, mái tóc vàng nhạt đung đưa rủ xuống khuôn mặt vài sợi rối, khiến Seren có cảm giác giống con người hơn. Hừm, bình độc tố sinh học này có đi kèm nắp cũng không biết tác. Góc truyện audio.com, dụng phụ là gì? Kren cúi đầu nhìn, dò xét chiến lợi phẩm của mình. Hắn cầm cái nắp màu đen treo bên cạnh đóng kín, bình độc tố sinh học ngăn nó tiếp tục gây hại cho bản thân. Còn cái răng nanh xanh sẫm kia thì là đặc tính phi phàm người sói tai ơ để lại. Kren vừa đem hai món vật phẩm cất vào trong hộp sắt vuông, dùng bột phấn thánh dạ chế tạo bức tường linh tính phong tỏa ảnh hưởng của chúng với xung quanh, vừa dùng khóe mắt liếc qua nhìn thân ảnh Seren biến mất. Máu thịt tàn dư của Steve hơi nhúc nhích dần phân tách ra một điểm sáng mờ. Tương tự, hắn cảnh giác nhìn Marik e sợ anh ta lại đột ngột phát điên. Trong lúc cảnh giác, hắn phát hiện ra sức phục hồi của xác sống quá mức kinh người. Vết thương sâu đến nỗi hở cả xương vừa nãy, giờ đã gần khép kín. Marik cũng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tưởng như nhớ ra cái gì, ngộ ra điều gì. Sau khi xong xuôi, Kren lượn quanh vài chục bước nhặt chiếc hộp sắt vuông bị đào lên bởi đám xác sống u ảnh, rồi tìm kiếm còi đồng Asco và chìa khóa vạn năng, giữa cả đống nến hình người. Hắn liếc qua một cái, lúng túng nhận ra đến mình cũng không dám nhặt lên. Hiệu ứng của thâm hồng nguyệt miện vẫn còn sót lại trên phần đất trống chỗ này. Đây là chiếc bẫy cuối cùng mà hắn chuẩn bị trước, thứ sẽ không sử dụng trừ khi đã hết cách. Vì nó mà hắn phải tranh thủ đột nhập nhà xác trong bệnh viện, kiểm tra xem những thi thể kia sẽ làm gì sau khi giành được còi đồng Asco. Như vậy mới có kế hoạch tương ứng với tình hình. Ehem, cô có thể dừng được ảnh hưởng của thâm hồng nguyệt miện không? Kren quay đầu nhìn Seren vừa nổi lên lần nữa, hỏi. Trong tay cô nàng đã có thêm một chút phần của con rối trong suốt. Seren không nói gì, tay kia cầm thâm hồng nguyệt miện đeo lên trước ngực. Chiếc vòng ruby đỏ thẫm nhanh chóng ảm đạm, ánh sáng mặt trăng tròn đỏ biến mất trên vùng đất trống. Kren lúc này mới cúi người, dùng đầu ngón tay nhặt chiếc vòng móc còi đồng Asco và chìa khóa vạn năng, cất vào chiếc hộp vuông sắt có vài vết đạn lõm, nhanh chóng phong ấn lại. Trong khi đó, Marik cũng đi quanh một vòng, xử lý sơ qua hiện trường. Seren kéo chiếc mũ mềm đen xinh xắn lên, thân ảnh hư hóa biến mất xuất hiện trước mặt Kren. Cuốn sách bí mật ở trong phòng khách nhà anh, nói cách khác là dù kết quả có thế nào, chỉ cần mình sống sót trở về, liền có thể nhận thù lao. Không đến mức lãng phí thời giờ, Kren cười, hơi cúi người. Cảm tạ sự hào phóng của cô, người phi phàm chính phủ có thể đuổi đến bất cứ lúc nào, chúng ta nên rời đi thôi. Seren gật đầu hỏi, có cần hỗ trợ không? Không cần đâu, Kren cười khẽ, tôi còn rất nhiều pháo hoa chưa phóng. Vừa dứt lời, hắn nâng tay búng vang, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chỗ bom còn lại ở khắp nơi nổ tung, tùng ngọn lửa rực rỡ bốc lên. Chúng tụ tập thành một chùm lớn nhất và bắt mắt nhất ở ngay trung tâm, tạo nên cảnh tượng vừa mộng ảo, vừa mỹ lệ. Ánh mắt Seren theo bản năng bị hấp dẫn mất một khoảng thời gian, khi cô nàng quay lại, bóng dáng Kren đã không còn, chỉ thấy một chùm lửa đang chậm rãi tiêu tán. Bên ngoài khu đất trống, đi vào con đường vòng hướng về phía tây bắc sẽ không trực tiếp chạm mặt với người phi phàm chính phủ. Từng que diêm được nhen lên, từng ngọn lửa nhanh chóng bay vút rồi lại nhanh chóng biến mất. Hình bóng Kren không ngừng ẩn hiện khi hắn nhảy qua nhảy lại bên trong từng đốm lửa, rời. Góc truyện audio.com, xa bến cảng Tây Ba Lam. Ngay sau đó, hắn móc ra một bình tinh dầu đặc chế, bôi lên mặt, dùng tờ giấy nhẹ nhàng lau qua, loại bỏ toàn bộ phần thuốc màu. Phải, lên vung cổ tay, đốt tờ giấy thành tro. Tiếp đó, hắn nhặt gậy bơ trong được giấu ở một chỗ gần, sửa sang lại quần áo, bước đi trên phố như một người bình thường. Không lâu sau, Glenn tới trước một tòa giáo đường, tên là Giáo đường Leverick, vì không có nhiều tín đồ giàu có, chủ nhật cũng chưa chắc được nghỉ ngơi, lại thường xuyên bận rộn vào ban ngày nên giáo đường của các giáo hội lớn thường mở đến rạng sáng, giúp đại bộ phận tín đồ có cơ hội tới cầu nguyện và sám hối. Glenn ngẩng đầu nhìn, dùng gậy bơ trong cầm trên tay chạm nhẹ xuống bậc thang một cái, cất bước đi vào. Hắn định mượn chỗ này tránh vòng kiểm tra của đám người xung quanh. Vài phút sau, một tiểu đội trái tim máy móc xuất hiện ở mảnh đất trống được bao quanh bởi mấy kho hàng đã bỏ hoang. Họ có tổng cộng 5 thành viên, mỗi người đều mang theo vũ khí phi phàm khác nhau, nhưng đều nhíu mày khi nhìn thấy một cảnh tượng. Sau một khoảng thời gian nhìn ngó, họ bắt đầu nỗ lực thu thập manh mối. Bên trong giáo đường Leverick, vì còn chưa đến 11 giờ, nơi đây có không ít người, nhưng không một ai nói chuyện, toàn bộ đại sảnh cầu nguyện đều yên tĩnh đến thần thánh, không ai muốn phá vỡ bầu không khí tịch mịch. Glenn ngồi ở hàng ghế thứ 3 dọc theo lối đi, đặt gậy bơ trong dựa về phía trước, bỏ mũ chóp lụa nửa cao xuống. Mặc lễ phục đen dài cài hai hàng cúc, hắn đan hai bàn tay dài vào nhau chống dưới cằm, nhắm mắt lại. Đối mặt với thánh huy hình tam giác phía trước, biểu cảm của hắn bình tĩnh đến dị thường. Cách chương.